Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 028 Nữ Vương Khí Tràng. Về nhà lúc sau, Tiểu Dịch ghé vào trên ghế sau mặt đã ngủ rồi. Tiêu Hàn đem Tiểu Dịch ôm tới rồi phòng lúc sau. Đồng Thu Luyện liền đứng ở ngoài cửa mặt, liền như vậy nhìn phụ tử hai người. Trong lòng đột nhiên thập phần cảm khái. Như vậy hình ảnh ở nàng trong mộng mặt thường xuyên xuất hiện. Nhưng là ở nàng trong lòng lại là trước nay đều không có nghĩ tới. Bởi vì tựa hồ như vậy hết thảy đều là hy vọng xa vời, ngươi cùng ta đi vào. Tiêu Hàn duỗi tay lôi kéo còn ở ngốc lăng nào đó tiểu nữ nhân liền vào phòng. Đây là Đồng Thu Luyện lần thứ hai tiến phòng này. Không biết như thế nào. Đồng Thu Luyện đột nhiên có chút khẩn trương. Có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể đi đến mép giường, chậm rãi ngồi xuống, giác, ngươi làm cái gì? Đồng Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì Tiêu Hàn tướng môn khóa lại, không có ngọn nguồn Đồng Thu Luyện trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì Tiêu Hàn giờ phút này đi nghiêm bước ép sát đã đi tới. Đồng Thu Luyện không tự giác về phía sau nhích lại gần. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Nói đi. Biết ngươi hôm nay làm sai cái gì sao? Đồng Thu Luyện nhớ tới Mộ Viên sự tình, chỉ có thể cúi đầu. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện phát đỉnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Đồng Thu Luyện đầu tóc thập phần mềm mại, giống như là tốt nhất tơ lụa giống nhau. Sờ lên thời điểm thực hoạt, thực thoải mái, hơn nữa mang theo nhàn nhạt mùi hương, ngươi hiện tại là lão bà của ta. Tiểu Dịch mami, ngươi không phải một người. Nói nhẹ nhàng duỗi tay đem Đồng Thu Luyện cả người ôm sát trong lòng ngực. Cúi đầu ở Đồng Thu Luyện phát đỉnh hôn một chút, Đồng Thu Luyện sừng sốt một chút, nhưng là bất thình lình ấm áp vẫn là làm Đồng Thu Luyện đôi mắt một trận chua xót. Đồng Thu Luyện vươn tay, gắt gao bắt được Tiêu Hàn eo hai sườn góc áo. Kỳ thật chúng ta có thể thử ở chung một chút. Tiêu Hàn thanh âm liền như vậy khinh khinh nhu nhu truyền tới. Làm cho Đồng Thu Luyện tâm cũng đi theo mềm mại rối tinh rối mù. Chỉ có thể đi theo gật gật đầu. Tiêu Hàn khóe miệng khẽ nhếch. Có lẽ như vậy sinh hoạt cũng là không tồi. Bên này An Thúc còn ở chuẩn bị cơm chiều. Trong nhà mặt liền tới rồi một đám cảnh sát. Mang đội người là Triệu Minh. Đồng Pháp Y, chúng ta đây là lệ thường dò hỏi. Bởi vì chiều nay đấu súng án kiện. Tuy rằng lệnh hồ thượng giáo đã cùng chúng ta thuyết minh tình huống. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là cần thiết tìm các ngươi hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện ngồi ở trên sofa mặt. Chính là như vậy nhìn Triệu Minh. Triệu Minh vẫn là cảm thấy có cảm giác áp bách tuy rằng ở TV mặt trên. Báo chí mặt trên nhìn thấy quá vô số lần. Nhưng là đều không có thực tế nhìn thấy chân nhân tới chấn động, dò hỏi sau khi chấm dứt. Tiêu Hàn thình lình hỏi một câu, đây là có người có ý định mưu sát sao? Triệu Minh không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ như thế trắng ra. Chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, án này chúng ta còn ở điều tra. Có tình huống nói, chúng ta sẽ kịp thời thông chi của các ngươi. Đồng Pháp Y, lần trước án tử có điểm tình huống ta tưởng cùng ngươi dò hỏi một chút. Hảo, Đồng Thu Luyện khôi phục đối người trước sau như một lạnh nhạt. Tiêu Hàn thấy vậy liền tự động lên lầu. Đồng Thu Luyện từ Triệu Minh trong tay tiếp nhận hồ sơ. Sao lại thế này, chẳng lẽ không có một chút người bị tình nghi manh mối sao? Không phải. Bởi vì ngài ở người chết trên quần áo mặt kiểm tra đo lường tới rồi một ít chút ít loại cá tàn lưu. Cho nên chúng ta liền trọng điểm bài tra xét một ít nuôi dưỡng vận chuyển hải sản phẩm nhân viên. Nhưng là ngươi cũng biết như vậy bài tra lượng vẫn là rất lớn. Bất quá chúng ta đã có cụ thể hoài nghi mục tiêu. Kia còn có cái gì vấn đề? Ta cảm thấy công tác của ta đã kết thúc à? Đồng Thu Luyện đôi tay một quán. Lưng dựa ở trên sofa mặt, kia vẻ mặt lạnh nhạt, làm đứng ở trên lầu mặt Tiêu Hàn nhìn trong lòng một trận buồn cười. Này tiểu nữ nhân vừa mới còn vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Như thế nào giờ phút này trở nên như vậy lạnh như băng xương? Quả thực là khác nhau như hai người, kia bộ dáng nhưng thật ra có vài phần nữ cường nhân tư thế, đột nhiên nghĩ tới hôm nay Mộ Viên sự tình, Tiêu Hàn cấp Quý Viễn bát cái điện thoại, làm hắn điều tra 5 năm trước đồng tể án tử, án này ở năm đó có thể nói là oanh động cả nước. Nháo đến phố biết hẻm nghe, bởi vì chúng ta trọng điểm hoài nghi đối tượng hắn sung túc chứng cứ không ở hiện trường. Ta tưởng tỉnh ngươi giúp chúng ta một cái vội. Triệu Minh nói lời này thời điểm có vẻ cũng là có chút khó xử. Nếu là ngài không muốn nói, chúng ta liền tính, gấp cái gì, đồng thu luyện đối với cái này sát thủ trong lòng cũng là thống hận. Rốt cuộc chết đi hai tử đều là cùng chính mình hai tử giống nhau lớn nhỏ. Như vậy hai tử người này nên là như thế nào táng tận thiên lương mới có thể đối như vậy hai tử hạ. Thủ được a, về điểm này các ngươi không có điều tra sao? Đồng thu luyện chỉ vào chính mình Bạch Thiếu Ngôn giúp nàng sửa sang lại báo cáo. Ta ở rất nhiều hài tử dạ dày bên trong kiểm tra đo lường ra còn sót lại đường phân. Này không phải bởi vì đồ ăn đường phân bình thường hút vào tạo thành còn sót lại. Hẳn là ăn cái gì kẹo linh tinh, nếu là người bị tình nghi đem mê dược thêm ở kẹo bên trong nói. Bọn nhỏ là vô lực phản kháng. Mà cái nào hài tử cự tuyệt kẹo dụ hoặc đâu? Triệu Minh nhưng thật ra xem nhẹ điểm này. Trong lúc nhất thời trên mặt lập tức lại lộ ra một chút hưng phấn. Ta sẽ lập tức phái người xuống tay đi cha. Tính, phòng trừng người bị tình nghi đã đem sở hữu manh mối đều lau sạch. Các ngươi muốn ta băng vội là cái gì? Đồng thu luyện chậm gì gì phiên hồ sơ chúng ta đã thiết chí hảo hết thảy. Chuẩn bị ở người bị tình nghi đi ra ngoài nhập hàng thời điểm đi nhà bọn họ bên trong điều tra. Yêu cầu pháp y hỗ trợ đi thu thập lấy được bằng chứng. Bởi vì ngươi này đối cái án tử càng quen thuộc, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút ngài có phải hay không có thể đi theo chúng ta cùng đi. Triệu Minh nói chuyện thời điểm mang theo một chút hưng phấn. Rốt cuộc án tử tiến triển tới rồi này một bước nói. Có thể nói đã tới rồi mau kết án thời điểm, loại này thời điểm toàn bộ chuyên án tổ đều là thực hưng phấn. Ok, không thành vấn đề, bất quá ta có thể xem một chút tạ án này hồ sơ sao? Triệu Minh hiển nhiên không nghĩ tới đồng thu luyện sẽ hỏi như vậy. Trên mặt có chút khó xử, rốt cuộc đồng thu luyện là người bị hại, là án này trực tiếp người bị hại, dựa theo lệ thường nói. Người bị hại trực tiếp tham dự án tử vẫn là hiếm khi có như vậy. Rốt cuộc đều là muốn tị hiềm. Có vấn đề sao? Kia tính, bang, một tiếng đồng thu luyện đem án tử hồ sơ ném tới trên bàn. Thanh âm này làm cho rất lớn, làm cho tất cả mọi người là sừng sốt, ngay cả trốn đến phòng bếp nghe lén hạ nhân giật nảy mình. Bởi vì đồng thu luyện giờ phút này tản ra cường đại khí trang. Tựa như cái bể nghễ mọi người nữ vương giống nhau, nhưng thật ra làm Tiêu Hàn trong lòng hơi giật mình, không nghĩ tới ở chính mình trong lòng giống cái tiểu nữ sinh giống nhau nữ nhân. Cư nhiên còn sẽ có biểu hiện như vậy, cái kia. Đồng pháp y, chúng ta nơi này quy củ, ngươi là biết đến, cái kia, Triệu Minh có chút khó xử, nhưng là đồng thu luyện chỉ là khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Minh. Ánh mắt kia làm Triệu Minh ra đầu hơi hơi có chút tê dại. Tiếp theo đồng thu luyện cầm lấy trong tay cái ly, thong thả ung dung uống trà. Triệu đội trưởng, ta sẽ không nhúng tay, chỉ là muốn nhìn một chút hồ sơ thôi. Triệu đội trưởng có thể tưởng một chút, khi nào nghĩ kỹ rồi ngươi chừng nào thì tìm ta người bị tình nghi trong nhà mặt. Ngoặc kép, hết chương.